Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 175, thân nhân cũng là xài lang 1. Góc truyện audio.com. Phong Điền Nhất Lang bị tiểu thần Phong hung hăng gõ một chút, cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên. Hợp đồng ký ước thành công, cũng không có chiếm được tiện nghi. Phong Điền Nhất Lang cùng đoàn người Mộc Hàn Mặc chia tay ở khách sạn. Lên xe, tay hung hăng một quyền đánh vào xe ghế đáng giận. Mộc Hàn Mặc con hồ ly này, ngay cả con của hắn cũng là con hồ ly. Nhỏ như vậy chỉ biết xảo trá. Thư ký đảm đương lái xe, yên lặng nghe không nói. Trong lòng một trận khó chịu, nhiều năm qua như vậy, đi theo ở bên cạnh người Phong Điền tổng tài. Quá không hiếm thấy, mà có thể trước tiên tìm ra vấn đề. Chỉ một người Mộc Hàn Mặc, khó trách sinh ý hắn có thể làm to như vậy. Lần đến toàn cầu, ở toàn thế giới đứng thứ cũng là số 1 số 2. Làm Mộc Hàn Mặc một nhà ba người về nhà khi, liền gặp Mạc Lăng cùng Mộc Lâm cùng ngồi trên sofa. Mà Phượng lão gia tử ôm đứa nhỏ bọn họ, chính đang đùa hăng say. Mạc Lăng, các người như thế nào đến đây? Mạc Lăng đột nhiên quay đầu, liền gặp Mộc Hàn Mặc ôm tiểu thần Phong đi đến, khóe miệng vi câu, cả lơ phất phơ cười. Không phải nghe nói các ngươi đã trở lại sao? Không thời gian đi tiếp các ngươi. Các ngươi sau khi trở về, cũng không có trước tiên đến xem Hoa Hoa. Hôm nay vừa vặn không có việc gì, cứ tới đây. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, thái độ có chút lãnh đạm. Hoa Hoa đem tiểu thần Phong trong lòng Mộc Hàn Mặc ôm lấy, nhanh mại vài bước đi vào trước mặt Mạc Lăng ca, đến xem của ngươi tiểu cháu ngoại trai. Đáng yêu, Mạc Lăng mỉm cười, ấm lòng người hảo, như thế nào béo dài như vậy? Xoa bóp tiểu thần Phong khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nhịn không được nở nụ cười. Hoa Hoa không nói gì, rời đi mục tiêu, đi vào bên cạnh người Phượng lão gia từ ngoại công, có thể hay không đem cục cưng cho ta ôm một cái? Phượng lão gia tử đuôi lông mày mang cười gật gật đầu ôm đi. Là cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Hoa Hoa vui vẻ ra mặt, hưng phấn liên tục gật đầu. Đúng rồi, ngoại công, ông nội của ta đâu? Ánh sáng ngọc tinh mâu bốn phía chuyển động một vòng, nhẹ giọng dò hỏi. Lão đằng căn hôm nay buổi sáng vừa nhận được điện thoại, liền vội cấp chạy trở về, cũng không có nói là chuyện gì. Phượng lão gia tử nói xong, cầm trong tay nãi bình đưa cho Hoa Hoa. Hoa Hoa mày khinh đám, ánh mắt gian hiện lên một chút dày đặc, tiếp nhận nãi bình, đặt ở nàng trong lòng đầy người sữa vị nhân tiểu bảo bảo miệng. Cũng không có tâm tư đùa, chính là cẩn thận nhìn nhìn nàng, liền ngẩng đầu, nhìn Mộc Hàn Mặc lão công, ngươi đánh cái điện thoại cấp gia gia hỏi một chút. Xảy ra chuyện gì? Ân, Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, theo trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra, bát đánh long đằng hào, vang vô số thanh, cũng không có người tiếp nghe. Mộc Hàn Mặc không khỏi nhanh tốc mài kiếm, nâng lên ưng mâu nhìn nhanh nhíu mi đầu bé không có người tiếp nghe. Làm sao có thể, chẳng lẽ là ra ra di động không tiện? Hoa Hoa kia nhanh tốc mày càng thêm nhanh tốc, nhìn Mộc Hàn Mặc một trận đau lòng. Có thể là, đừng nghĩ nhiều, buổi sáng khởi hành, hiện tại hẳn là về nhà, ta thử xem long ra điện thoại. Hoa Hoa yên lặng gật gật đầu, liền cúi đầu, chuyên tâm cấp trong lòng tiểu nữ hài nhi uy sữa bột điều hòa sữa. Nhưng mà, vừa thông suốt điện thoại, vẫn đang không ai tiếp nghe, trong lòng Mộc Hàn Mặc cũng chồng chất nổi lên dự cảm bất hảo. Lão bà, chúng ta khởi hành đến Long Gia đi xem, nhưng là, chúng ta không biết Long Gia nhân A, đi cũng không biết ở đâu. Yên tâm, sẽ biết, ngươi lên lầu đi thu thập mấy bộ quần áo, chúng ta lập tức đi qua. Mộc Hàn Mặc đi đến bên người Mạc Lăng, đem tiểu thần Phong bế đi qua ca, ngươi đi không đi? Tuy là ấm áp hỏi thanh, mà cặp kia hung ác nham hiểm hai tròng mắt lại lộ ra lãnh liệt. Mạc Lăng khóe mắt nhìn nhìn biểu tình Mộc Lâm, thấy nàng không có ra tiếng vì hắn giải vây, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Đi, thật vất vả có thể đi, mẹ nó lão gia nhìn xem. Đều một năm, Mộc Lâm vẫn đang không có tha thứ hắn, ngay cả đứa nhỏ đã 7 tháng, vẫn đang không có tâm tư để ý đến hắn. suốt ngày đều chiếu cố nữ nhi bọn họ, mà mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng, cũng vô dụng. Hoa Hoa đem nữ cục cưng để vào trong lòng Phượng lão gia tử. Liền xoay người lên lầu, cước bộ dồn dập, lộ ra nhiều lắm kích động. Mạc Lăng nhìn bóng dáng kia lo lắng, không khỏi nhíu mi thật sâu, quay đầu đối với Mộc Lâm nói: Lâm Lâm, người ở Mộc gia chờ ta, ta trở về thu thập một ít này nọ, liền lại đây. Mộc Lâm yên lặng gật đầu, không có gì lời nói. Xem tàu tử dồn dập, lo lắng như vậy, liền biết được khẳng định đã xảy ra chuyện. Long Đằng lão gia tử này một năm tới nay, vẫn đều ở tại Mộc gia, không có hồi quá Long gia. Đột nhiên trở về, đó là đã xảy ra chuyện, mà hiện tại điện thoại cũng đánh không thông, khó tránh khỏi sẽ làm lòng người không yên. Chỉ có Phượng lão gia tử không có phản ứng, vẫn như vậy cười hớ hớ đùa hắn trong lòng tiểu nữ anh. Hắn không phải đại lo lắng, khả lo lắng, có năng lực như thế nào, bọn họ là quyết định sẽ không dẫn hắn tiến đến, còn không bằng làm cho bọn họ yên tâm. Hoa Hoa lên lầu thu thập mấy thứ bọn họ tắm rửa, liền dẫn theo hành lý đơn giản, đi xuống lầu, lặng lặng chờ Mạc Lăng. Giờ phút này, tiểu thần phong yêu nháo cũng im lặng, làm cho cả đại sảnh lâm vào yên lặng trước nay chưa có. Mộc Hàn Mặc lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hoa Hoa kia mềm mại, đau lòng khó nhịn, đi đến thân thể của nàng, đem nàng lãm tiến trong lòng bảo bối. Đừng nóng vội, sẽ không gặp chuyện không may. Gia gia bên người có người nhiều như vậy, sẽ bảo hộ hắn. Hoa Hoa yên lặng gật gật đầu, mà tâm thần vẫn như cũ không yên. Tim đập rất nhanh, mà đột nhập tới một cỗ nóng vội, làm cho trong lòng một cây cầm huyền gãy. Hoa Hoa mày càng túc càng chặt, một đôi trắng nõn tinh tế tay nhỏ bé, gắt gao nắm lấy vạt áo Mộc Hàn Mặc lão công. Gia gia khẳng định đã xảy ra chuyện. Vừa rồi tâm lý của ta hảo hoàng, hơn nữa, giống như có cái gì này nọ chặt đứt, sẽ không, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta lập tức khởi hành. Mộc Hàn Mặc ôn nhu nói xong, đem Hoa Hoa gắt gao ôm vào trong lòng ngoại công. Lâm Lâm, chúng ta đi trước, Mạc Lăng nếu là đã trở lại, gọi hắn cùng ta liên hệ. Ta đã biết, ca, ngươi đi đi. Mộc Lâm trở nên im lặng rất nhiều. Không giống trước kia hoạt bát, yêu bính yêu khiêu, hơn một phần thành thục nữ nhân ý nhị. Mộc Hàn Mặc ôm vòng eo Hoa Hoa kia mảnh khảnh hướng đại sảnh ngoại đi đến. Phượng lão gia tử từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Đợi cho Mộc Hàn Mặc nắm Hoa Hoa rời đi, mới vừa rồi ngẩng đầu, bên trong hai tròng mắt khôn khéo hơn một tia lo lắng. Mộc Lâm nhìn theo bóng dáng Mộc Hàn Mặc biến mất ở trong mắt. Mới vừa rồi kéo hoàn hồn, đi đến bên người Phượng lão gia tử, gắt gao vãn trụ cánh tay hắn ngoại công. Làm sao bây giờ, nếu Long gia gia đã xảy ra chuyện, tẩu tử nhất định thực thương tâm. Đừng nói bậy, lão đằng căn phúc thiên mệnh đại, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là sợ Mạc Lăng của ngươi lo lắng đi. Phượng lão gia tử gõ đầu Mộc Lâm, nghiêm túc nói xong. Mộc Lâm gặp Phượng lão gia tử cũng như vậy nghiêm túc, trong lòng cũng đi theo ngưng trọng lên. Hai năm, lòng của nàng cũng đã xảy ra biến hóa, như vậy ngày làm cho nàng cảm giác trầm trọng lại hạnh phúc. Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa ngồi ở trên xe, xe nhanh chóng đi trước, đi tắt đi trước Nam Bộ, bởi vì nơi này hẻo lánh, đoàn người Mộc Hàn Mặc đi cực nhanh, một hàng tổng cộng 10 xe, phía trước phía sau đi theo mà đến nhân, không dưới 20 danh. Nhân sổ thiếu, nếu là gặp được cố ý tìm tra, kia những người này sức chiến đấu căn bản không đủ, bởi vậy đi cực nhanh. Làm Mạc Lăng bước vào Mộc gia đại sảnh khi, Mộc Lâm đột nhiên đứng lên: Mạc Lăng, người như thế nào đi lâu như vậy à, đại ca cùng tẩu tử đều đi rồi. Nhanh chút, chuẩn bị xe. Cái gì, đi rồi? Vừa rồi ta trở về, nhận được thông chi, có nhân mai phục tốt lắm. Muốn ám sát Mộc Hàn Mặc bọn họ à? Ai, như thế nào như vậy ya? Mạc Lăng một tay vỗ cái trán, đau đầu lợi hại, liền bởi vì sự kiện này, hắn mới đến đã muộn, làm sao có thể, chẳng lẽ là có nhân thiết kế tốt cạm bẫy? Mộc Lâm nói đến này, không khỏi trợn to hai tròng mắt, hai tay cầm miệng, mới không còn thả ra hoảng sợ thanh. Phượng lão gia tử cũng nhanh nhíu mi đầu, không có tâm tư lại đùa trong lòng tiểu nữ anh vậy ngươi nhanh đi ngăn cản bọn họ a. Nếu là cháu ngoại trai xảy ra chuyện, làm sao bây giờ, ngoại công, ngài yên tâm, ta hiện tại phải đi. Mạc Lăng cầm trong tay hành lý lui qua, liền ra đại sảnh, khu xe vội vàng đuổi theo. Ở trên xe, lấy điện thoại cầm tay ra bát thông điện thoại Mộc Hàn Mặc muội phu. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ra trung bộ, chúng ta sao đường nhỏ? Tiếng nói Mộc Hàn Mặc ấm áp truyền đến. Mạc Lăng Tâm nhắc tới ngực nhanh chút đường vòng. Đi đại lộ, có người ở đường nhỏ phục kích các ngươi. Cụ thể vị trí không ai biết. Ta hiện tại theo đường cao tốc đuổi đi qua. Cạch, một thanh âm vang lên khởi. Tiện đà, liên tiếp đạn tiếng vang lên. Mộc Hàn Mặc vội vàng cắt đứt điện thoại ca. Đã muốn chúng mai phục. Ngươi hiện tại lập tức gọi điện thoại cấp Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự. Làm cho bọn họ tra tìm vị trí của ta. Sau đó dẫn người lại đây trợ giúp. Ta hiện tại trước ứng phó. Cắt đứt điện thoại, Mạc Lăng mày nhanh tốc. Vội vàng cấp Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự bát thông điện thoại. Đem tình huống cho bọn hắn rõ ràng. Liền cắt đứt điện thoại. Quay đầu đi trở về. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự giờ phút này vẫn đang ở công ty. Hai người nhận được điện thoại, Phụng Thiên Dự liền chạy tới văn phòng Lâm Phong, ở văn phòng theo dõi khí thượng, tìm được Mộc Hàn Mặc, cố định địa điểm, hai người khẩn cấp phát ra điều lệnh, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự cũng khẩn cấp chạy tới. 20 phút thời gian về sau, sở hữu nhận được điều lệnh nhân, đều tới địa điểm chỉ định, ở một chỗ núi nhỏ hẻo lánh, thấy được chiến trường chật vật không chịu nổi. Mộc Hàn Mặc nhân chết vô số, mà núi nhỏ lĩnh thượng, có vô số thi thể, mùi máu tươi tràn ngập, Phụng Thiên Dự đã muốn bị này một màn sợ ngây người. Bao nhiêu năm không có trải qua quá như vậy chiến trường. Đại ca chọn lựa đi ra nhân, đều là trăm dặm mới tìm được một, mà nay cư nhiên một đám đều thảm bại. Xem ra những người này là không đạt mục đích, thề không bỏ qua, Lâm Phong phản ứng đầu tiên. Đó là xuất ra di động bát đánh điện thoại Mộc Hàn Mặc. Mà đối phương biểu hiện tắt máy. Lâm Phong thấy không đúng. Trong lòng căng thẳng lão đại giữ nhiều lành ít. Thiên Dự, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Nhìn xem có thể hay không tra vị trí lão đại. Không, Lâm Phong, ta cảm thấy hẳn là ở phụ cận tìm tòi một phen. Nói không chừng lão đại cùng tàu từ tại đây phụ cận trốn đi. Phụng Thiên Dự nhìn một trận chiến, trong lòng lan tràn bình tĩnh, không có hoảng hốt, không có bao nhiêu cảm xúc dư. Lâm Phong thấy hắn như vậy, yên lặng gật đầu ân, bọn họ ở lại này tìm tòi. Chúng ta trở về nhìn xem, có thể hay không tìm được tung tích lão đại. Phụng Thiên Dự thế này mới gật đầu, đi theo Lâm Phong rời đi, đuổi tới nam tử, gặp trường hợp này, liền đều bốn phía mở ra. Tìm kiếm tung tích Mộc Hàn Mặc, Mộc gia, Mạc Lăng chạy về, gặp Mộc Lâm đứng ngồi không yên, mà Phượng lão gia tử ngồi ở sofa, ôm nữ nhi, không khỏi uể oải gục đầu xuống ngoại công. Muội phu bọn họ quả nhiên bị tập kích, bây giờ còn không có tin tức chuẩn xác, ta đã muốn liên hệ Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự tra tìm muội phu cùng Hoa Hoa. Làm sao có thể, Mạc mới trở về vài ngày, còn có nhân được đến tin tức. Đã muốn an bài hảo, muốn giết hắn, Phượng lão gia tử ôm tiểu nữ anh thủ, nắm thật chặt, không thể tin thì thào khinh, Mộc Lâm trừng mắt Mạc Lăng, cặp kia con ngươi tràn ngập thất vọng, nhanh mại vài bước, đi đến trước người Mạc Lăng, nâng lên tay, đó là một cái tát đánh vào trên mặt hắn, phát ra, ba, một tiếng vang thanh thúy vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi vì sao không đi cứu ca ta? Mạc Lăng trong lòng đau xót, chẳng lẽ lòng của nàng thật sự không ở trên người hắn sao? Tình nguyện hắn đi cấp muội phu chôn cùng, cũng không giống nhìn đến hắn bình an trở về. Mộc Lâm liên tục rút lui vài bước, phe phẩy đầu, cước bộ thương xúc lui về phía sau vài bước. Mạc Lăng đột nhiên thân thủ, ổn định vòng eo Mộc Lâm. Lâm Lâm, ngươi đừng vội, muội phu không có việc gì. Lúc ấy, ta ở đường cao tốc. muội phu bọn họ đi đường nhỏ. Ta căn bản không biết hiểu bọn họ đi là kia một cái đường nhỏ. Ta như thế nào đi tìm bọn họ, cho dù, nàng không hy vọng hắn trở về, hắn cũng muốn cùng nàng giải thích rõ ràng, bất luận nàng hận hắn như thế nào, hắn cũng không lùi bước. Mộc Lâm thân thể nhuyễn ở trong lòng hắn, thất thanh khóc giống lên, tàu tử cùng ca vừa trở về. Chúng ta còn không có đoàn tụ vài ngày, đến tột cùng là ai? Nhẫn tâm như vậy, không nên chí ca cùng tàu tử cùng tử địa. Tay nhỏ bé thay nhau vuốt trong ngực Mạc Lăng. Mạc Lăng cũng chỉ là lẳng lặng thừa nhận, bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, trấn an nàng, trong mắt cũng che kín đau kịch liệt. Muội muội hắn, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự trở lại công ty, lập tức đi vào văn phòng Lâm Phong quản lý, lợi dụng theo dõi khí, tra tìm Mộc Hàn Mạc rơi xuống, mà theo dõi cũng mất đi hiệu ứng. Vô luận Lâm Phong như thế nào thử tra tìm, đều không có tín hiệu. Xong rồi, xong rồi, đại ca lúc này đây thật sự giữ nhiều lành ít, này mà nếu gì là hảo. Phụng Thiên Dự thì thào nói xong. Trên di động đại ca bọn họ trang bị theo dõi, chỉ cần theo dõi còn tại, liền nhất định có thể tìm ra đại ca, mà nay, ngay cả theo dõi khí đều không có hiệu ứng, sẽ không là đại ca đã muốn ngộ hại, không có khả năng, không có khả năng, đại ca lợi hại như vậy, không có khả năng ngộ hại, Lâm Phong người sẽ tìm xem, hai mắt Phụng Thiên Dự đăm đăm, không có sáng giỏi, thì thào tự nói. Lâm Phong vẫn vùi đầu máy tính, tra tìm Mộc Hàn Mạc, bỗng nhiên, đột nhiên đứng lên, ba cái gì lạn máy tính, cư nhiên ngay cả lão đại hành tung tìm khắp không đến. Thử Tiêu Nhất ngã, suy sụp ngồi vào một bên, coi như không có khí lực, toàn thân lâm vào ghế màu đen bằng da lão bản. Sẽ không, ngươi sẽ tìm, nhất định có thể tìm được lão đại rơi xuống, lão đại bất quá phải đi long ra. Không có khả năng gặp chuyện không may. Phụng Thiên Dự bổ nhào vào bàn công tác Lâm Phong. Cặp mắt kia hoa đào. Đã muốn phiếm hồng, coi như tẩu hỏa nhập ma. Tìm không thấy. Chúng ta thử lại thử phương pháp khác. Lúc ấy, đại ca không phải tặng một cái liên từ cái đại tẩu sao? Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu nói xong. Nói xong, liền đem ánh mắt chuyển qua máy tính. Bắt đầu tra tìm bọn họ rơi xuống. Bỗng nhiên, Lâm Phong lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hai mắt phiếm hồng Phụng Thiên Dự đại tẩu cái kia liên tử loại là bao nhiêu. Phụng Thiên Dự đột nhiên một trường chụp ở bàn công tác thì em đi. Chính ngươi chế tạo, ngoa hỏi tới ta làm sao mà biết. Lâm Phong cũng không so đo hắn thô bạo. Một mặt này, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn so với hắn còn cấp, dù sao lão đại nhiều năm như vậy. Ở trong lòng bọn họ đã muốn có tương đương đặc hơn cảm tình. Nay, nhất thịch trong lúc đó, cái gì đều thay đổi. Lão đại khả năng ngộ hại, mà bọn họ lại tìm không thấy hành tung lão đại. À, ta nhớ ra rồi. Lâm Phong đột nhiên vỗ ót, quay đầu, hai tay đặt ở bàn phím. Hoa đùng ba, gõ này. Phụng Thiên Dự cũng không ra tiếng. Chính là như vậy lẳng lặng nhìn, lẳng lặng chờ đợi tin tức. Mà cặp tay kia xanh tại bàn công tác, cũng là gắt gao nắm thành quyền đầu, mà bên trong máy tính biểu hiện lóe ra điểm màu đỏ. Làm cho Lâm Phong đột nhiên đứng lên tìm được rồi, ngay tại phụ cận gặp chuyện không may. Thật sự, thật tốt quá, đi mau, Phụng Thiên Dự không để ý tới Lâm Phong hay không có thể theo tới. Tự cố mục đích bản thân đi phía trước đi, mà Lâm Phong, đánh cái điện thoại cấp đồ đệ. Làm cho nàng đến văn phòng, quan sát kia đèn tín hiệu màu đỏ, mà hắn tắc đuổi theo Phụng Thiên Dự, một lần nữa trở lại phụ cận kia, Lâm Phong lấy điện thoại cầm tay ra, cấp đồ đệ đánh cái điện thoại tín hiệu, hiện tại đại khái ở cái vị trí gì? Sư phó, tín hiệu màu đỏ, đang di động, hướng rời đi thâm sơn, Lâm Phong yên lặng gật đầu, tạo nên Phụng Thiên Dự, kêu lên vẫn đang ở tìm tòi mọi người. Hướng một bên thâm sơn mà đi, bước trên núi rừng, nhanh chóng chạy bộ đi trước 5 phút sau, nhìn thấy một cái cửa vào thâm sơn rừng già, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự liếc nhau, hai người vung tay lên, đi theo ở bọn họ mấy trăm nhân, đều tán đi, cước bộ nhẹ nhàng hướng bên trong thâm sơn bước vào. Chia làm 10 lộ, cứ như vậy, tìm được bọn họ Mộc Hàn Mặc tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Phong cúi đầu hết sức, liền gặp dưới chân có dấu vết loang lổ, không khỏi ngồi xổm xuống thân, đem dưới chân lá cây vuốt, xem dấu chân kia, hẳn là mới thải đi ra mới là. Thiên Dự kêu lên 10 người, đi theo ta, ngươi mang theo 10 người đi phía trái sườn ngũ bước xa phương hướng đi. Lâm Phong dứt lời, Phụng Thiên Dự đột nhiên gật đầu, khoát tay, đưa tới 10 người đi vào bên trong thâm sơn. Không có chút do dự, Lâm Phong nhìn bóng dáng Phụng Thiên Dự, lại gục đầu xuống, ngồi xổm xuống thân, vuốt này lá cây, tìm được rồi hỗn độn không chịu nổi cước bộ hướng bên này đi. Đi vài bước, không có dấu chân, đem này lá cây vuốt, nhìn xem có hay không dấu chân lại đi trước. Vâng, phía sau đi theo mà đến 10 người. Cung kính nhất tề lên tiếng trả lời, mà kia thanh âm áp lực cực vì đề. Chỉ có bọn họ lẫn nhau trong lúc đó mới có thể nghe được. Tiến vào bên trong thâm sơn, thần kinh Lâm Phong liền gắt gao banh lên. Đi đến, cũng là thật cẩn thận, coi như một cái không cẩn thận, sẽ gặp lâm vào rơi vào. Phụng Thiên Dự cũng là đồng dạng tình huống. Hắn tuy rằng gấp, nếu là loại người mù quáng xông vào, nếu là hắn là người như vậy, Mộc Hàn Mặc còn không nhất định sẽ cùng hắn thâm giao. 10 tổ nhân mã, không ngừng xâm nhập bên trong thâm sơn, mà này một cái quý, cây cối vừa phát ra tân nha, tản mát ra hơi thở tân sinh. Lâm Phong khi nhập thâm sơn, dừng lại cước bộ, lấy điện thoại cầm tay ra cấp đồ đệ điện nói hiện tại. Tín hiệu tại cái phương vị kia, lạnh lùng mà vô tình hỏi. Sư phó, người đi đường dẫn là chính xác, người vẫn dựa theo lộ tuyến hiện tại đi là được rồi. Lâm Phong gật gật đầu, không nói, tiếp tục dẫn người đi trước cách chương.